Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1877, gocchuyenaudio.com. Đó là vô số thế giới diễn hóa mà ra, rậm rạp tổ thành một màn trời theo sự điều khiển của cổ trần hóa thành cơn lũ ập đến nầm. Hai luồng lực lượng va chạm, thế giới tan vỡ, vạn pháp tan biến, dòng lũ đáng sợ tán loạn cuốn sạch tám phương, thậm chí xuyên qua hỗn độn giới hải. Sức mạnh cường đại đó dâng lên vô hạn sóng chiều, hỗn độn giới hải sôi trào. Rào rào, cổ trần một đường bay nhanh, thân thể bị đà kích mạnh, hiển nhiên đã bị thượng thương tổn thương. Ngược lại thượng thương thì thân thể chỉ rung nhẹ, cao thấp đã rõ, chung quy là vị thượng thương này mạnh hơn rất nhiều. Hỗn độn giới hải có một loại hạn chế, thượng thương có thể xuống dưới đã rất giỏi, nhưng chung quy bị giới hạn sức mạnh, cho nên cổ trần không địch lại là rất bình thường. Chiến, cổ trần giống to toàn thân dâng lên từng luồng tiên ngân, hơi thở đại đạo pháp tắc khuếch tán, dẫn tới các phương cường giả nhìn qua. Sức mạnh này, là hơi thở của đại đạo, ui, hắn mở mang một phương đại đạo, cường giả khác nhìn qua, giật nảy mình, bị cổ trần bày ra sức lực mạnh mẽ hù sợ, đó là một loại hơi thở của đại đạo. Hiển nhiên chỉ có mở mang một phương đại đạo mới có thể có được hơi thở và sức mạnh đó, quả thực không dám tin tưởng, một nhân tộc mở mang một phương đại đạo. Phải biết rằng, dưới cửu thiên này, đại đạo dòng chính là đạo thần ma, hiện tại đột nhiên trông thấy có người thi triển một loại sức mạnh khác với thần ma. Đó là sức mạnh của tiên, lại một loại sức mạnh nghịch thiên sinh ra. Cường giả chưa biết kinh thán, cười to nói. Hạo thiên, thượng thương, các ngươi nhìn thấy không? Trên đời này có vô số kẻ nghịch thiên, càng sinh ra các loại sức mạnh nghịch thiên, các ngươi không giết hết được. Sức mạnh của con kiến chỉ là tầm thường. Hạo thiên lạnh lùng cao ngạo khẽ hừ một tiếng, không dao động, ngược lại thượng thương cảm thụ được một lũ uy hiếp. Trên người cổ trần tiếp tục ra sức mạnh tiên kia là một loại lực lượng đại đạo hoàn toàn mới, khác với lực lượng thần ma. Lực lượng thần ma bị trời kiểm soát, sức mạnh của tiên thì không nằm trong đó, nghịch thiên thành tiên, có thể nói tiên sinh ra là vì nghịch thiên. Dưới thương thiên đều là con kiến, vạn pháp tắc diệt. Thượng thương ra tay, khi cổ trần còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thì thượng thương đánh ra một kích vạn pháp tắc hội tụ, hóa thành một mảnh tai ách diệt thế đánh xuống. Thượng thương quyết xóa sạch sẽ mối đe dọa cổ trần này. Tiên nghịch cửu thiên, cổ trần ngẩng đầu, bỗng nhiên một tiếng gầm giống, cả người hóa thành luồng sáng lao thẳng đến cửu thiên, giống như dung nhập đại đạo. Cả người hắn hóa thành tiên quang đại đạo chém chết hết thảy, nghịch thiên mà lên, một đường phá vỡ vạn chướng ngại xông đến trước mặt thượng thương. Keng, thượng thương giơ tay đỡ, người lảo đảo từng luồng tiên quang nổ tung ngoài người, sáng lấp lánh cuối cùng bị một luồng tiên quang đại đạo xuyên qua. Bùm, một cánh tay của thượng thương nổ tung, bị tiên quang đại đạo đánh nát bấy, từ trên giới hải không ngừng rơi xuống. Mặt thượng thương thoáng hiện nét bất ngờ, nhìn cánh tay đứt của mình, hiển nhiên không ngờ rằng cổ trần thế nhưng còn có thể tổn thương thân thể tiên của mình. Dám hỏi thượng thương tiên có thể giết ngươi không? gocchuyenaudio.com. Cổ trần hét lớn, khí thế liền tăng lên vùn vụt cả người bọc trong tiên ngân đại đạo, leng keng không dứt truyền ra từng đợt tiên âm đại đạo vang vọng tám phương giới hải. Hắn một bước lên trời, vung cánh tay đấm vào người thượng thương. Bùm, uy lực cú đấm không gì địch nổi, tiên ngân đại đạo xuyên qua thân thể thiên của thượng thương, nổ từ trong ra ngoài, xé vụn vỡ, hóa thành vô số đốm sáng bay tứ tán. Thượng thương bị đánh nổ, một đấm, chỉ một đấm đánh nổ thượng thương, trong phút chốc khiến tất cả cường giả ngây người, thậm chí bao gồm một ít thần linh đang đến và xem cuộc chiến. Trên giới hải có nhiều tồn tại, giống loài cường đại âm thầm xem cuộc chiến, đều bị cú đấm của cổ trần làm giật mình suýt sớt tròng. Sức mạnh quá cường đại, lực lượng nghịch thiên có thể giết thượng thương, tiên, các âm thanh bất ngờ vang vọng trong hỗn độn giới hải có các phương cường giả bị rung động mạnh. Cổ trần bày ra sức lực mạnh mẽ thế nhưng thật sự có thể chém giết thượng thương. Không nói đến ai khác, Hạo Thiên cũng bị rung động, trong mắt lộ ra trầm tư, ánh mắt nhìn cổ trần tràn ngập sát ý lạnh như băng. Lại một kẻ nghịch thiên mở mang đại đạo, Hạo Thiên thản nhiên nói một câu, nhưng rất nhanh nghi hoặc hỏi. Tại sao trên người tiểu tử này có hơi thở khiến Ngô cảm thấy bất an? Rất quen thuộc, hình như thượng thương biết cái gì. Hạo Thiên trầm mặc đánh giá lại cổ trần, cảm thấy bất an đến lạ, không biết bắt nguồn từ đâu, cách chương.